Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, lấy tên của ta. Nico Ba lúc này chính vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang Thu. Trong lòng bàn tay đều đã mạo hư mồ hôi, quay đầu một xem, bên người hắn ngài So Lợi cùng những người hầu kia. Đã sớm tại Giang Thu đánh bay A Cát Lực thời điểm trọn vẹn chạy. Trực tiếp liền xe thể thao cũng không cần. Đáng chết, Nico Ba thấp giọng chú mắng. Những người này ngày thường cùng tại hắn phía sau cái mông. Ngay cả là từng cái chó Nhật giống nhau. Không nghĩ tới gặp được điểm sự tình liền trọn vẹn chạy. Nhìn thấy không ổn, Nico Ba nhìn thoáng qua Giang Thu. Sau đó theo bản năng liền chuẩn bị đào tàu. Chỉ cần lần này hắn có thể chạy đi, những cái đó phản bội quá người của hắn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đi chỗ nào? Liền tại Nico Ba xoay người kia một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu thanh âm liền từ hắn lỗ tai vang lên lên. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để kinh sợ ở tâm thần của hắn. Ta sai rồi. Nico Ba hiện tại thực bất lực đối với Giang Thu vẻ mặt cầu xin nói ra. Lúc này hắn nơi nào còn có mới vừa rồi vậy hung ác khí thế. Chỉ có trải qua sự sợ hãi ấy người mới có thể biết bảo mệnh mới là hắn tốt nhất cảm giác. Quỳ xuống, kêu ba ba. Giang Thu thanh âm nhàn nhạt tại không khí bên trong vang lên. Lúc này Cam Bàn Tử bọn họ cũng từ nhà ăn đi ra rồi. Xem trước mặt bức tranh này, bọn họ đã làm xong ăn dưa quần chúng. Vừa mới Nico Ba ở ngoài cửa khiêu khích, Hồ Đậu liền chuẩn bị ra đi thu thập bọn họ, nhưng là bị Giang Thu cản lại, bởi vì là dù sao cũng là tìm hắn, hắn muốn đích thân chỗ lẽ ra. Cứ như vậy, bọn họ xuyên thấu qua nhà ăn cửa sổ mới có thể thấy được tình huống bên ngoài. Vừa mới Giang Thu cùng Nico Ba chi gian đã xảy ra hết thảy bọn họ đều thấy được. Không cần suy nghĩ liền biết Nico Ba khẳng định hoàn bại. Hiện tại đến xem kịch vui thời điểm, bọn họ tại sao sẽ buông tha ra tới làm cái ăn dưa quần chúng đâu. A, nghe được Giang Thu, Nico Ba cũng là gương mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Giang Thu lại còn nhớ rõ cái này sự. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, sao người như thế nào liền thật sự. Cái này một thật sự, hắn liền rối rắm, thật muốn kêu ba ba. Cái này cũng thật mất thể diện đi. Thế nào, cái kia ngươi muốn chết? Nhìn thấy Nico Ba không phản ứng, Giang Thu mặt một chút rượu tựu lạnh xuống. Lời này là sau người vừa mới chém đinh chặt sắt nói ra. Nếu nói ra, vậy nhất định muốn giữ lời. Nếu không tính, vậy lấy chết tạ tội đi. Ta quỳ. Vốn dĩ còn đang do dự Nico Ba, vừa nhấc đầu đó là thấy được Giang Thu cái kia băng lãnh mặt. Sợ tới mức căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Trong miệng liền lớn tiếng nói, sau đó thân thể đó là chậm rãi xuống phía dưới uể oải đi xuống. Cái này căn bản cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện. Ngược lại là bị Giang Thu cấp dọa quỳ, bất quá hắn khẳng định là không muốn chết. Nếu hiện tại chỉ có cái này một loại biện pháp, kia hắn cũng chỉ có thể buông lòng tự ái. Kêu đi, Giang Thu nói. Ba ba, Nico Ba vẻ mặt không tình nguyện nói ra. Còn có cái gì là so hiện tại càng làm cho hắn khuất nhục? Từ nhỏ đến lớn, hắn đều muốn thế nào thì được thế đó. Trước nay liền không ai dám tại hắn trên đầu ị phân. Chính là ngay hôm nay, hắn thực hiện nhân sinh bên trong khuất nhục nhất thời khắc. Thế nhưng kêu một cái so hắn còn nhỏ người làm ba ba. Cái này vẫn là chính hắn làm ra tới. Thật là không làm sẽ không chết. Lúc trước hắn có phải hay không bị lừa đá. Đầu óc nóng lên liền tới nơi này. Thật là khó chịu a. Thực khó chịu. Giang Thu phản hỏi. Nico Ba trong lòng nghĩ như thế nào hắn đều biết. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Nếu dừng ở trong tay của hắn, không cho Nico Ba chết cũng đã là thực nhân từ. Không, không có, Nico ba nghe được Giang Thu nói sau kinh hãi. Toàn mặc dù là vâng vâng nói ra, Giang Thu thế nhưng có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cái này cũng thật lợi hại đi. Chỉ là hắn chịu đựng không có thể thừa nhận vừa mới trong lòng phẫn uất. Nếu là thừa nhận, Giang Thu tâm tình một không tốt, đảo mắt đem hắn cấp đánh chết, nên làm cái gì bây giờ? Lấy tên của ta đi quyên 200 triệu, phân cho những cái đó cần giúp đỡ người. Giang Thu trầm tư một lúc, chính tại muốn làm sao trừng phạt Nico ba thời điểm. Trong óc chi chung cái hiện lên một cái biện pháp, đó chính là quyên tiền. Rốt cuộc tại Nam Phi, có rất nhiều giống Yasu bộ lạc tiểu hài tử như vậy sinh hoạt rách nát. Không nơi nương tựa người, bọn họ yêu cầu này đó tiền, mới có thể tiếp tục sống tốt hơn. Sức mạnh của một người thực mỏng manh, nhưng là đây cũng là Giang Thu duy nhất có thể làm. Lấy tên của ta, có thể trợ giúp càng nhiều người cần giúp đỡ. Hảo hảo hảo, ta cái này liền đi làm. Giang Thu vừa nói xong, Nico ba đều không do dự. Trực tiếp chính là đáp ứng. Sau đó liền lăn một vòng chạy trốn. 200 triệu có thể mua hắn một cái mệnh. Là hắn kiếm lời a. Trong nhà khai thác mỏ. Quả nhiên hào khí a. Nhìn Nico ba đã biến mất thân ảnh. Cam bản tử lúc này hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Vừa đi còn vừa gật đầu nói. Hùng gia, ý của ngươi là ta muốn thiếu phải không? Giang Thu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cam bàn tử. Hắn kỳ thật chính là muốn làm điểm từ thiện mà thôi. Lại không phải muốn đem tiền này biến thành của mình. Nghe xong người ý tứ này, trong nhà khai thác mỏ còn muốn nhiều yếu điểm phải không? Ha ha, ngươi sự tình ta không tham dự. Cam bàn tử cười một tay đáp ở Giang Thu bả vai. Nhìn sau người kia có chút vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Nếu là hắn, không làm đến nhân gia táng gia bại sản đều còn khá tốt. Mặt khác một chỗ kim cương lâu đài chi nội, Mộ Nhan Tịch có chút nóng nảy đi tới thư phòng. Mới vừa vào cửa liền thấy Mộ Trấn Nam chính vẻ mặt sầu tư đứng. Ba, ta đã trở về. Mộ Nhan Tịch tuy rằng không muốn quấy rầy Mộ Trấn Nam, nhưng là Giang Thu sự tình hắn cần thiết muốn nói. Nàng chính là thấy tận mắt cậu trai kia tàn nhẫn. Nếu là nàng giấu giếm Mộ Trấn Nam không nói, đến lúc đó ra bất luận cái gì sự tình không phải nàng một người có thể giải quyết. Nói thế nào? Giang Thu nói như thế nào? Nhìn thấy Mộ Nhan Tịch hồi tới, Mộ Trấn Nam biểu tình trên mặt cũng là trở nên đẹp một ít. Hiện tại liền xem Giang Thu bên kia là cái tình huống gì. Giang Thu cự tuyệt, hắn nói tìm hắn liền đi phu sĩ tiệm cơm Tây. Mộ Nhan Tịch bất đắc dĩ nói, đây là nàng tranh thủ qua đi kết quả. Nếu là nàng vừa mới tiếp tục dây dưa Giang Thu, sau người khả năng liền thấy đều sẽ không lại gặp bọn họ. Ngươi xác định, hắn thật nói như vậy. Nghe xong Mộ Nhan Tịch trả lời, Mộ Trấn Nam một chút rượu tựu ngã ngồi ở phía sau ghế trên. Trong mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới Giang Thu đã vậy còn quá ngạo. Cư nhiên muốn hắn tự mình đi tìm hắn. Nhưng là quay đầu suy nghĩ. Hiện tại là hắn cầu người khác. Cũng không phải bị người cầu hắn. Giang Thu vốn dĩ liền thực lực siêu quần. Đưa ra cái này điểm yêu cầu tới cũng không quá phận. Chỉ là hắn hay là có chút xá không dưới mặt già a. Những năm gần đây sở dưa lan đánh, rốt cuộc ở chỗ này chiếm hữu một chỗ ngồi, mọi người trên cơ bản đối với hắn đều là rất cung kính. Chưa bao giờ có dám để cho hắn tự mình đi cầu. Giang Thu có thể nói là cái thứ nhất. Ba, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn đến Mộ Trấn Nam trên mặt cái loại này vi diệu thần sắc, Mộ Nhan Tịch cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nhường luôn luôn ổn trọng sau người trở nên nôn nóng như vậy. Vô sự, ngươi không cần lo lắng. Giang Thu nơi đó ta tự mình đi một chuyến. Mộ Chấn Nam trấn an một chút Mộ Nhan Tịch, sau đó liền đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Hắn nhìn cái kia tuyên có khắc kim cương lâu đài, trong lòng giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên thập phần kiên nghị. Một bên Mộ Nhan Tịch nhìn đến sau cũng không nói gì. Nàng trong lòng biết Mộ Chấn Nam khẳng định có sự, chỉ là không muốn nói cho nàng thôi. Đã nếu không muốn nói, kia nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Rốt cuộc trong lòng mỗi người đều cất giấu một bí mật sao? Phu sĩ tiệm cơm Tây bên trong, Giang Thu đoàn người đã trở lại xem nhà ăn chi chung. Mỗi người đều là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Giang Thu. Như là trong vườn thú xem giống như con khỉ tràn ngập tò mò. Đều kỳ quái như vậy nhìn ta làm gì? Giang Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi thay đổi. Lúc này Cam Bàn Tử đầu tiên nói ra. Một đôi mắt căn bản cũng không có thoát ly Giang Thu tầm mắt. Chỗ nào thay đổi? Giang Thu nhìn thoáng qua chính mình. Phát hiện cũng không ai đặc biệt gì biến hóa a. Cái này mỗi một ngày như thế nào liền vây quanh hắn chuyển đâu. Trở nên càng thành thục. Cam Bàn Tử khẽ cười một tiếng. Sau đó liền đi đến một địa phương an tĩnh ngồi xuống. Kỳ thật cũng không có gì. Nhìn Giang Thu cương tài na dạng. Hắn chính là hữu cảm mà phát thôi. Mọi người lâm vào một loại tự hành não bổ hình ảnh. Mà Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười. Này biến hóa thật đúng là có điểm đại. Thập phần chung về sau, chính tại tất cả mọi người đều chán đến chết thời điểm, Giang Thu đó là cảm thấy một tia khác thường. Toàn mặc dù là ánh mắt sáng ngời nói ra: tới, Thu ca. Cái gì tới? Hồ Đậu mơ mơ màng màng hỏi. Ta cảm nhận được Lý Dương đi ni bỉ phỉ ra. Giang Thu vẻ mặt hưng phấn nhìn Hồ Đậu nói. Rốt cục vẫn phải nhẫn không được muốn hiện thân sao? Lúc này Cam Bàn Tử cũng là một cái giật mình nhảy dựng lên. Trực tiếp liền là chống lại Giang Thu ánh mắt. Sau đó hai người đó là thực có ăn ý gật gật đầu. Ta cùng Hùng gia đi một chuyến. Các người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Giang Thu trầm ngâm một chút. Sau đó liền nhẹ nói. Hai ánh mắt kia vẫn luôn tập trung vào Tần Lộ. Lần này liền không thể mang theo sau người, cho nên muốn dặn dò một phen. Mọi người đáp lại một tiếng, đặc biệt là Tần Lộ, ngoan ngoãn hướng Giang Thu gật gật đầu, hết thảy thu phục. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử đó là hướng Ni Bỉ Phỉ lâu đài chạy đến. Bởi vì làm hậu người trên người có hắn minh lực, cho nên cùng dễ dàng liền có thể tìm được. Lúc này quả nhiên không ra Giang Thu sở liệu, Lý Dương quả thực xuất hiện ở Ni Bỉ Phỉ lâu đài chi trung. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền xuất hiện ở Ni Bỉ Phỉ bên người. Lý Dương tiến vào sau không nói gì, hắn nhìn Ni Bỉ Phỉ cái kia lộ ra bạch cốt âm u tay. Lúc này mặt trên còn mang theo một chút vết máu, lúc này tại hắn bên cạnh có một cái bác sĩ tại tiêu độc băng bó. 5 phần chung về sau, Ni Bỉ Phỉ tay đã băng bó xong, hắn nhìn bị tầng tầng băng gạc bao ở tay, trong lòng lập tức dâng lên lướt một cái yêu thương tâm tình. Toàn mặc dù là đối với kia bác sĩ nói, ngươi đi xuống trước đi, được, tiên sinh, bác sĩ vừa nghe đến Ni Bỉ Phỉ mệnh lệnh lúc sau. Cầm lấy hòm thuốc đó là đi ra ngoài cửa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào lộng thành bộ dáng này? Lý Dương có chút nóng nảy hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.